đối mặt Tô Minh hồi hộp như khi đối diện với cấp ảm đại nhân vậy. Mới nãy cô nói Đại Diệp Tiên Tông. Một lúc sau Tô Minh mới từ từ nói, ánh mắt rơi vào mặt Bảo Thu. Đại Diệp Tiên Tông này không phải lần đầu tiên Tô Minh biết. Theo thời gian trôi qua, tiếp xúc ngày càng nhiều. Từ chút dấu vết hắn thấy ra tại Đông Hoang và Nam Thần, trừ Tà Tông ra, còn tồn tại mấy tông môn tiên tộc khổng lồ. Tảng Long Tông hiển nhiên thuộc về bên Vu tộc là chủ yếu. Trên Đông Hoang Đại Lục cũng chiếm thế lực rất lớn. Thiên Làm Đạo, từ cái tên có thể thấy dính dáng tới Thiên Làm Lão Tổ, có Thiên Làm Mộng. Còn về Đại Diệp Tiên Tông thì chiếm phạm vi chủ yếu ở đất Nam Thần, Man Tộc, Đông Hoang. Năm đó phó tông của Đế Thiên là người tông này, hiển nhiên Đế Thiên cũng vậy. Đúng thế, đối thủ chủ yếu cuộc chiến này chính là Đại Diệp Tiên Tông. Dù sao đế giả của Tảng Long, Thiên Lam Tông không thể giáng trần. Trên Đông Hoang Đại Lục, trừ Tà Tông ta có cấp ảm đại nhân thì chính là Đại Diệp Tiên Tông, chiếm hết nguyên tố thiên thời địa lợi, khiến cho Đế Thiên trong ngũ đế giáng xuống hai phân thân. Bọn họ mới là kẻ địch lớn nhất. Bảo Thu vội nói, nói đến Đại Diệp Tiên Tông chiếm thiên thời địa lợi thì theo bản năng mà liếc nhìn Tô Minh. Hai phân thân? Mắt của Tô Minh chợt lóe, lòng càng trùng xuống. Hắn có thể thấy ra được Bảo Thu không nói dối. Việc này cũng không cần phải nói dối. Như vậy là phán đoán của hắn hơi sai lầm. Lần này Đế Thiên giáng xuống không phải một mà phân thân thành hai. Tả Tông các ngươi có mấy phần nắm chắc phát động lần quyết chiến này? Tô Minh trầm ngâm một lúc. Sau đó đôi mắt lóe tia sáng lạnh bỗng nhiên hỏi. Có đại nhân ở thì ít nhất nắm chắc 5 phần. Bảo Thu do dự một lúc rồi thấp giọng nói. Cấp ảm. Tô Minh thì thào, tại Tả Linh Tông Đông Hoang Đại Lục, hắn không chỉ một lần nghe thấy cái tên này. Dần dần khóe môi của hắn nhếch lên nụ cười âm u. Tháp Đông Hoang, ngàn vạn dặm ánh sáng đỏ, cho ra thời gian chỉ có ngàn ngày. Càng kéo dài lâu thì càng không tốt cho tiền tộc. Điều này tương đương cho man tộc một cơ hội cực lớn. Vậy nên cấp ảm mới vội vã phát động một trận quyết chiến toàn Tà Tông cùng tông môn khác. Chắc đây cũng là ý của tông môn khác. Một chiến định thắng bại. Có lẽ đằng sau còn có chút giao dịch. Ở ngoài đất âm tử tiến hành trận đại chiến phân ra ai vào tháp Đông Hoang. Mắt của Tô Minh chợt lóe thẩm phân tích. Mặc dù hắn suy đoán không có thực tế xác định, nhưng chắc sẽ không kém quá nhiều. Dù sao, đây là một trong những cách ít ỏi phá kế hoạch tháp Đông Hoang của Man Thần đời thứ nhất. Trọng điểm trận chiến này là hai phân thân Đế Thiên đấu với cấp ảm. Thứ nữa mới là đệ tử các tông tiên tộc giết chóc. Nhưng nếu cấp ảm có thể phát động cuộc chiến này thì chắc có chút tự tin mới đúng. Vậy thì, Đế Thiên, người còn bất tử không? Mắt Tô Minh lóe sát khí. Hắn muốn giết Đế Thiên nhưng ngại tu vi, ngại đối phương cường đại, làm suy nghĩ của Tô Minh khó trở thành hiện thực. Nhưng Đế Thiên không chết thì hắn không thể trùng kích được man hồn. Vậy là nỗi lòng muốn giết y càng thêm mãnh liệt mấy lần. Ngay mặt không phải đối thủ của ngươi, vậy thì ta sẽ ẩn núp lèn lỏi trong tu sĩ Tà Tông. Khi ngươi đấu cùng cấp ảm, vào giây phút ngươi không nghĩ đến, ta xuất hiện thì ra tay. Vậy khả năng giết chết ngươi sẽ tăng lớn nhất. Mặt khác, chắc cấp ảm sẽ không từ bỏ cơ hội này. Tô Minh thầm cười lạnh, cẩn thận suy nghĩ, biểu tình lóe ra dứt khoát. Có ta ở đây, sẽ không khiến cô thi triển thôn thiên trận, thời gian chiến tranh bị nhìn ra manh mối. Hai ngày sau xuất phát, sẽ cùng với các người đi tiên tông quyết chiến. Tô Minh vùng tay áo, không thèm để ý Bảo Thu nữa, mà nhoáng người lên biến mất. Trong đại điện, chỉ còn lại có một mình Bảo Thu, ngây ra một lúc vẻ mặt nghi hoặc, nhưng rất nhanh dường như nghĩ tới điều gì. Người run lên ngoái mạnh đầu nhìn cửa cung điện, hít thở dồn dập, qua một lúc lâu mới hồi phục lại. Lời đồn giữa Đế Thiên và Túc Mệnh không lẽ là thật sao? Cường giả như Đế Thiên, hai phần thần đấu với cấp ảm, người ngoài có khả năng âm thầm đánh lén xác suất bao nhiêu khó mà rõ ràng. Sợ rằng cho dù là cường giả vấn đỉnh, trừ phi tự bạo, nếu không thì khó mà có thể đem đến tác dụng mấu chốt, nhiều nhất cho cấp ảm, chế tạo một ít cơ hội chủ động mà thôi. Còn nếu yếu hơn vấn đỉnh thì không cần ra tay, chẳng có tác dụng gì. Trừ phi tu vi vượt qua vấn đỉnh, bản thân có thể đấu với phân thân Đế Thiên, vậy thì mới xem như hoàn mỹ. Tu vi như vậy Tô Minh không có, hoặc là hắn miễn cưỡng có, nhưng hiểu về thần thông của Đế Thiên, có thể nói Tô Minh cực kỳ quen thuộc. Rồi sao khi bị Hồng La chiếm thân xác, đấu với Đế Thiên, lúc Hồng La tan biến, hắn còn giết một phân thân Đế Thiên của Đế Thiên. Thậm chí mấy năm trước, trên Tử Hải cùng phân thân Đế Thiên tiến hành đại chiến kinh thiên động địa. Mặc dù cuộc chiến này, Tô Minh được ông lão Sửa Huân giúp đỡ trốn thoát, nhưng nếu không phải hắn có thực lực khiến phân thân Đế Thiên chật vật, thì coi như ông lão Sửa Huân có ra tay, Tô Minh không thể tìm được đường sống. Tô Minh qua ba cuộc chiến không chết, giờ muốn chủ động mở ra cuộc chiến thứ tư. Cuộc chiến này có thể thành công hay không, chẳng thể chỉ dựa vào cấp ảm. Tô Minh xuất hiện ở rìa đệ tử nội tông gầy gò. Chỗ đó có đệ tử ngoại tông. Hắn tìm một góc vắng vẻ khoanh chân ngồi, không ngừng suy tư. Hắn sở túi chữ vật, man thần gai lúc trước bị hắn sử dụng rồi lấy đi, còn có thể dùng, nhưng phải xảo diệu hơn đợt trước, nếu không thì chẳng có tác dụng. Mắt chợt lóe, Tô Minh vỗ tay phải vào túi chữ vật, một vệt sáng âm u léo lên rồi biến mất, bị Tô Minh nuốt vào trong miệng. Ánh sáng âm u ở trong cơ thể hắn bị tu vi ôn dưỡng, đó là một cây kim. Nhiều pháp bảo của mình đều vỡ nát trong cuộc chiến đó, giờ có thể sử dụng là Trung Hàm Sơn, hấp thu công năng nhất của Sơn Trung Đông Hoang. Uy lực lớn không ít, có thể dùng. Rồi còn thân lôi, lúc trước khiến Đế Thiên hơi kiêng dè. Mắt của Tô Minh chợt lóe, pháp khí bổn mệnh, cái đỉnh chín lỗ năm đó, bùng phát ra lực lượng cường đại, khiến hắn tới nay khó quên. Trừ điều đó ra, còn có ba loại thần thông, cũng là phân thân Đế Thiên chưa từng thấy mình dùng, có thể có hiệu quả. Tô Minh trầm ngâm, cái thứ nhất suy nghĩ chính là thảo kết thuật búp bê. Đáng tiếc, thuật này cần một ít tóc của Đế Thiên, hoặc là vật gì đó y tùy thân mang theo. Con người của Tô Minh còn rút lại, hắn bỗng nghĩ tới một khả năng. Cách nghĩ nổi lên, tim của Tô Minh đập nhanh. Có lẽ không cần sợi tóc hay vật tùy thân, chỉ cần ý niệm tồn tại Đế Thiên, vật liên hệ chặt chẽ sẽ đem đến tác dụng. Dù là người chắc cũng được, chỉ cần người quen thuộc với Đế Thiên có liên hệ tinh thần với y, vậy thì có thể làm được điều này. Khóe môi của Tô Minh nhếch lên, nhếch lên nụ cười nhạt, hắn nghĩ đến phó tổng của Đế Thiên. Đó là ông lão áo đen ở Trúc Kiểu Giới, bị Tô Minh bắt. Hắn luôn giữ lại định từ trong miệng của lão, moi ra việc liên quan tới túc mệnh. Nhưng giờ xem ra, ông lão áo đen là lựa chọn tốt nhất để tính kế với Đế Thiên. Nghe phó tổng của Đế Thiên có thể bị y sắp đặt ở man tộc giám thị mình thì chắc là tâm phúc. Cộng thêm người này có thể liên lạc cùng với Đế Thiên. Trước kia được phân thân Đế Thiên bảo vệ và dung hợp, vậy chắc có tồn tại liên hệ mặt tinh thần với y. Tô Minh trầm ngâm thầm cười lạnh. Đế Thiên, ngươi ở trên người ta để phong ấn, có thể cự ly xa làm ta thất bại trùng kích man hồn. Vậy thì hôm nay ta dùng thảo kết thuật búp bê khiến ngươi nếm mùi. Trong mắt của Tô Minh xẹt qua tia ngoan độc, rất nhanh tán đi. Còn có Thất Minh Âm Tử Ấn, thuật này là thần thông của Thân Đông. Nhưng dù sao, gã không phải người âm tử, cho nên không thể thi triển tới viên mãn. Ngày đó mình phỏng theo một phen, có vài phần nắm chắc thi triển ra được. Tô Minh nhắm mắt lại, trong đầu suy tư Thanh Minh Ấn một phen. Mở mắt ra thì nỗi lòng giết Đế Thiên càng kiên quyết vài phần. Cuối cùng là... Tô Minh giơ lên tay trái, nhìn ngón bốn ngón khác chữ ngón cái. Đầu ngón tay chớp lóe phủ văn như ẩn như hiện, khiến đôi mắt của Tô Minh dần tỏa sáng. Ánh mắt Tô Minh nhìn ngón út tay phải. Thời gian 2 ngày, Tô Minh đứng dậy nhoáng một cái biến mất. Khi hắn biến mất, thì trên đường đi bên cạnh tới một người mặt mày lấm lét. Người này một đường đi đến vỉa bốn phía không ngừng than thở. Làm sao đây? Làm sao đây? Lần quyết chiến này ta chết chắc rồi. Tiền thần ơi, tiền thần, không lẽ lần này ngươi thực sự tuổi trẻ mà chết sớm ư? Hài, trời đố anh tài. Người này chính là tiền thần, gã than thở ngồi ở vị trí mới nãy Tô Minh ngồi, vẻ mặt đau khổ thẫn thờ nhìn trời. Hài, sớm biết thế này, năm đó làm gì hao hết đồ vật vất vả trông được dáng trần, ở bên trên tốt biết bao. Muốn gái, có gái, muốn linh thạch, có linh thạch. Chỉ trách ta một phút lòng tham, cho rằng giáng xuống man tộc càng dễ chịu hơn. Tiền thần bức tóc, mặt ủ mày trao. Nghe lời của gã thì người này cũng là một kẻ giáng trần, nhưng e rằng là kẻ giáng trần yếu nhất. Khi gã than thở thì Tô Minh đã trở lại động phủ của mình, khoanh chân ngồi xuống, tay áo vung, lập tức trước mặt xuất hiện một đoàn khói đen. Trong sừng khói tồn tại chính là ông lão áo đen Phó Tổng Đế Thiên. Chẳng qua bốn phía đã bị phong ấn, khiến hơi thở của lão không thể tản ra được. Tô Minh nhìn chằm chằm ông lão áo đen, mắt chợt lóe, lấy ra một lá cây đánh kết. Mỗi một cái kết đánh ra, hắn sẽ rút ra một lũ hồn từ người của ông lão áo đen. Nỗi hận và sát khí với Đế Thiên khiến Tô Minh ở trên thảo kết ngừng tụ đều là nguyền rủa, giết chóc, thuật ác độc, bên trong bao gồm ý niệm điên cuồng, thần diệt, chấn áp, bỏ xác. Từng thảo kết bị đánh ra, khí lạnh âm trầm lan tỏa hút hồn của ông lão áo đen, dùng nhập vào cái kết, mượn lực thảo kết dẫn động liên hệ giữa hồn ông lão áo đen và Đế Thiên. Dùng liên hệ này, lấy ông lão áo đen làm môi giới, nguyền rủa và tính kế Đế Thiên. Tô Minh không ngừng thử cách này, dần tìm ra điểm liên hệ. Dần dần, hắn nhìn búp bê cỏ, có ảo giác như là thấy Đế Thiên. Cuộc chiến này, nếu không giết Đế Thiên, Tô Minh ta không cam lòng. Cuộc chiến này, nếu không phải Đế Thiên bỏ mạng, thì chính là Tô Minh ta nhắm mắt. Cuộc chiến này tuyệt đối không thua. Tô Minh nắm búp bê, mặt đầy sát khí, khiến động phủ là một mảng sương lạnh. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến 2 ngày sau. Trước 2 tiếng đồng hồ, Tà Tông rầm rộ xuất phát. Bên ngoài bầu trời tờ mờ sáng, thì trong lòng bàn tay phải của Tô Minh có một ấn ký xanh nhạt. Ấn ký này ẩn chứa tử khí, nhưng khi nắm lấy nó sẽ không tản ra chút nào. Đây là trong 2 ngày, Tô Minh ngoài làm thảo kết búp bê ra thì ngưng tụ thanh minh dẫn. Dẫn lấy ấn làm, theo hắn phỏng đoán, thất minh âm tử ấn của thân đông hiểu được. Mặc dù không tính là hoàn chỉnh, phát động cần trả cái giá nhất định, nhưng Tô Minh vẫn chọn dùng. Chính mắt thấy uy lực của nó, hắn có tin tưởng thanh minh ấn bị tử khí thúc đẩy, dẫn động lực lượng âm tử, sẽ so với thân đông thi triển càng cường đại. Trừ thanh ấn ra, trên tay trái Tô Minh còn cầm búp bê cỏ. Ông lão áo đen đã biến mất, nhưng trên búp bê có khí lạnh âm trầm. Nếu nhìn nó lâu, thì bên tai sẽ nghe văng vẳng tiếng hét thê lương. Tô Minh hít sâu, cất đi búp bê, nhoáng người lên biến mất trong động phủ. Vẫn là la bàn bay to lớn lúc tiến vào thiên thủy cốc, nhưng không phải là một mà là 9 cái. Trên 9 la bàn khổng lồ, ngồi xếp bằng mấy ngàn đệ tử Tà Linh Tông. Những đệ tử này đều là ngoại tông và sửa đổi huyết mạch man tộc. Trông một mảnh đen kịt, cảm giác người đông thế mạnh. Ngoài 9 la bàn là 18 âm long to lớn, những âm long do oan hồn tổ thành. Mỗi con dài ngàn mét, chúng nó vòng quanh bên ngoài 9 la bàn, lao nhanh tiếng gầm quanh quần. Trên 18 con âm long ngồi khoanh chân gần vạn người. Những người này đa số là đệ tử tinh nhuệ Tả Linh Tông. Họ biểu tình âm u, lạnh lùng toát ra sát khí, ngồi trên âm hồn cự long lao đi. Mỗi một con âm long, đỉnh đầu ngồi khoanh chân 2-3 người. Những người này đều là lão quái cường giả Tả Linh Tông. Thần Đồng đứng trên đỉnh đầu, một con âm long trước nhất, còn Bảo Thu cũng là trên con âm long đằng sau. Chỉ nhìn khí thế thôi, thì tình hình trên trời hơn xa lúc trước khi mới vào thiên thủy cốc. Hiển nhiên, trận thiên thủy cốc chỉ là làm nóng người, chân chính giết chóc chưa thi triển. Đằng sau âm long là 9 thùng xe to lớn, mỗi cái cỡ mấy trăm mét, bị nhiều phủ văn rậm rạp bao phủ, thấy không rõ bên trong chứa cái gì. Nhưng từ trong toát ra có chút uy nhất, có thể đoán được 9 thùng xe này đặt sát khí cực kỳ cường đại. 9 thùng xe hợp thành một loại như đầu rồng bị kéo lao nhanh ra bên ngoài trời. Nếu chỉ là vậy thì mặc dù cho thấy Tả Linh Tông mạnh, nhưng nhìn không ra tông bá đạo. Tuy nhiên trên trời cuộn cuộn mây đen hóa thành đầu lâu khổng lồ, khiến đội ngũ Tả Linh Tông trông thấy ghê người. Đặc biệt trên người 2 con rồng ở 2 bên 18 con âm long chống một lá cờ cỡ vạn mét. Trong lao nhanh bị gió thổi tung, khiến mọi người nhìn Tà Linh Tông đập vào mắt, chính là cờ to vạn mét. Cờ bên trái có 3 chữ, Tà Linh Tông. Vải cờ bên phải cũng có 3 chữ, khiến người nhìn có cảm giác máu me, đổ huyết không. Vải cờ ở trong gió bay phần phật, hòa cùng với tiếng gió nức nở và âm long gầm giống. Hình thành tiếng rít sắc nhọn kỳ lạ, theo đại đội Tà Linh Tông tiến lên chuyển khắp 8 hướng. Một đường đi qua, sinh linh dưới đất yên tĩnh, dù mãnh thú có cường đại bao nhiêu đều cúi đầu không dám nhìn thẳng. Còn có nhiều bộ lạc man tộc dưới đất giờ cũng im lặng. Tàu mình khoanh chân ngồi trên mộ trong chín la bàn, bị 18 âm long vòng quanh. Hắn nhìn màn trời trước mặt, vẻ mặt bình tĩnh vận chuyển tu vi, chuẩn bị cho cuộc chiến kinh thiên này. Trận chiến này, Tà Linh Tông có thể toàn diệt, tiền tộc bị đổ môn, những điều đó Tô Minh không quan tâm. Hắn để ý chỉ có một điều, đó chính là Đế Thiên chết. Đế Thiên trong trận chiến này nhất định phải chết. Tiền bối, chúng ta có duyên thật, không ngờ gặp mặt tại đây, lần này tiền bối phải cứu ta. Tô Minh nhìn màn trời phía xa, mắt lóe sát khí, bên tai chợt vang lên giọng nói nghẹn ngào. Thanh âm này Tô Minh không cần ngoái đầu lại cũng biết, đó chính là Tiền Thần. Tiền Thần bắt chặt tay cầm trên la bàn cho mỗi người, để thân thể không bị tốc độ lao nhanh mà văng ra. Tu vi không nhiều, nhanh chóng vận chuyển gã, mới miễn cưỡng ổn định thân hình, chậm rãi di chuyển, cầu cứu nhiều người. Giờ nhìn thấy Tô Minh thì mắt lộ ra vui mừng, bất chấp tất cả mà bỏ tới, cầu xin nhìn hắn. Gã biết, đối phương tuyệt đối không tầm thường, chắc chắn là hạng ẩn giấu không lộ ra ngoài. Tiền Thần còn nhớ lúc trước, Thiên Thủy Cốc, đối phương đã biến mất không nhìn thấy bóng dáng đâu. Tiền bối, lần này chính là bốn tông môn Tả Tông tập thể xuất động, tiếc rằng không biết tụ tập ở đâu. Tuy nhiên lần này thiên tài Tả Tông chúng ta đều tụ tập lại, dù là những lão quái hay thiên tài thế hệ mới đều có mặt, ví dụ như Tả Trần Tông Tư Không. Người này là đứng đầu tiểu bối trong Tả Trần Tông, có thể đứng ngang hàng với Sơn Hận Tả Linh Tông ta. Tiền Thần con mắt xoay tròn lập tức nói. Gã biết mình không có điều kiện nào đáng để cho đối phương che chở, nhưng nghĩ tới đối phương ẩn giấu tu vi đi tới Tả Linh Tông thì chắc muốn biết càng nhiều về Tả Tông. Bây giờ liên quan tới sống chết, gã mặc kệ tất cả, biết bao nhiêu thì sẽ nói bấy nhiêu. Bản thân gã là kẻ giáng trần, không phải đệ tử bình thường so sánh được, biết nhiều sự việc hơn. Từ không, mắt Tô Minh chợt lóe, nghiêng đầu liếc nhìn Tiền Thần. Tiền Thần nâng cao tinh thần, hắn cảm thấy có cơ hội để cho mình biểu diễn, liền lập tức nói tiếp. Tiền bối thấy gã đàn ông trên âm long thứ ba chứ? Chính là người vạm vỡ nhất đó. Hắn chính là Sơn Hận Tả Linh Tông của chúng ta. Tiền Thần chỉ vào phía xa con âm long thứ ba. Tổ mình nhìn sang, thấy trên đỉnh đầu âm long đứng một gã đàn ông. Người này thân thể đầy cơ bắp, đứng đó như ngọn núi nhỏ. Trong người ẩn chứa tu vi dao động không yếu. Đặc biệt, ngoài người lượn lờ nhiều oan hồn, khiến ai thấy cũng phải rung động. Sơn Hận. Tô Minh nhìn gã đàn ông. Thật ra lần đầu hắn tới Tả Linh Tông thì đã chú ý tới người nuôi oan hồn này. Sơn Hận. Sơn Ngân. Nếu không biết chuyện Bắc Lăng và Trần Hân thì Tô Minh sẽ không liên tưởng gì nhiều. Nhưng bây giờ hắn hiểu rõ không ít, cho nên không biểu hiện cái gì khác lạ. Chỉ nhìn chằm chằm phương rồi thu lại tầm mắt. Bộ dạng hiện giờ của mình, những người có tên quen thuộc sẽ không nhận ra được. Tô Minh thầm nhủ. Mới nãy người nói Tư Không là chữ Tư nào? Tô Minh chậm rãi hỏi. Là Tư của suy tư. Tiền Thần ngây ra, không biết tại sao Tô Minh lại hỏi câu này vội đáp. Tư Không. Tư Không. Tô Minh im lặng. Nhưng nói đến thì đứng đầu trong tiểu bối Tả Linh Tông ta không phải là Sơn Hận mà là Ô Thân. Chẳng qua nhiều năm trước, Ô Thân ra ngoài rèn luyện, lần này không có trong đội ngũ. Nhưng ta đoán hiện tại ra chuyện lớn như vậy, trong tông môn tất nhiên sẽ liên lạc với gã. E rằng đến chỗ tụ tập Tả Tông là có thể nhìn thấy được người đó. Tiền Thần ở bên cạnh Tô Minh, hắn không hỏi cái gì, gã đã tự động nói ra tất cả điều biết được. Còn đệ tử đứng đầu Tả Thị Tông, tên gọi là Tất Tố. À không, là Dung Tố. Một cô gái, nhưng tư chất cao cực kỳ kinh khủng. Cô ấy và Ô Thân, Tư Không ở trong Tả Tông Man Tộc, có thể nói là nổi danh như cồn. Thú vị! Mắt Tô Minh chợt lóe tia sáng. Ô Sâm bộ lạc phong quyến trong ký ức của mình thì ra là đệ tử đứng đầu Tả Linh Tông. Tất Túc trong ký ức thế mà lại là cô gái tên là Tất Tố. Tô Minh biểu tình bình tĩnh. Những chuyện này không tính là bí ẩn. Nếu hắn muốn biết thì không có gì là khó khăn. Tiền Thần nói những điều đó không có giá trị quá lớn. Như là nhìn ra Tô Minh thản nhiên, Tiền Thần do dự một chút rồi cắn răng tới gần hắn rồi nhỏ giọng nói. Còn có Thân Đông, đại nhân Tả Linh Tông chúng ta, chắc tiền bối đã có biết người này. Nhưng tiền bối chắc chắn không biết, người này ở trong tiên tộc thân phận không tầm thường, là một trong tam tuyệt hạ tam tông Tả Tông. Tả Tông ở đất tiên tộc chia làm thượng tam tông, hạ tam tông. Hạ tam tông là Tả Linh, Tả Trần, Tả Thị, còn thượng tam tông tức là Tả Thiên, Tả Đạo, Tả Tiên. Lần này giáng xuống đất Man tộc là một trong thượng tam tông Tả Tiên tông dẫn theo hạ tam tông đến. Mắt của Tô Minh chợt lóe nhìn Tiền Thần. Tiền Thần thấy Tô Minh có hứng thú với điều này, liền nói tiếp. Đại Nhân Thần Đông là một trong tam tuyệt hạ tam tông, còn hai tuyệt là Sử Hải Đại Nhân thuộc về Tả Trần Tông, còn có một người là Tất Đại Nhân. Tu vi của cả ba đều là vấn đỉnh đại viên mãn, có thể chất hoàn chỉnh giáng xuống Man tộc. Phép tắc âm tử hạn chế Man tộc đối với họ là áp chế rất nhỏ bé. Không giống với mấy ngàn năm trước, kẻ giáng trần bị áp chế chỉ có thể phát huy một ít tu vi. Tô Minh nhìn Tiền Thần, hắn không ngờ đối phương biết cả những điều này, mà xem ra chắc không phải là bịa đặt. Còn có Tả Tiên Tông, đó là một trong ba thượng tam tông, hơi mạnh, mặc dù giáng xuống không hoàn chỉnh, nhưng có cấp ảm ở, có thể bù đắp hết thấy. Cấp ảm chính là một trong tam hoàng Tả Tông. Có thể nói Tiền Thần không ngừng thốt ra tin động trời, không ngừng báo cho Tô Minh những điều gã biết để hắn cảm thấy gã có đủ tư cách được bảo vệ. Tam hoàng. Tô Minh nheo mắt. Đúng vậy, đạo thần chân giới, tiên tộc ta tuy rằng chiếm cứ trời sao chỉ ba phần, nhưng là một trong mấy thế lực lớn nhất. Chỗ tiên tộc ta có danh hiệu Tam Hoàng Ngũ Đế. Trong đó Tam Hoàng tại Tả Tông, Ngũ Đế ở Tiên Tông. Cấp ảm chính là ảnh diệt hoàng trong Tam Hoàng, còn đế thiên của Đại Diệp Tiên Tông chính là thiên đế trong Ngũ Đế. Tiền Thần nhỏ giọng nói. Tô Minh tinh thần rung động, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói chuyện về tiên tộc. Nếu là từ miệng người có tu vi cao thâm thì hắn không thấy có gì là ngoài ý muốn, nhưng kẻ nói ra lại chính là Tiền Thần. Tả Tông Tam Hoàng, Tiên Tông Ngũ Đế, tu vi của họ như thế nào? Tô Minh vội hỏi. Tu vi cụ thể thì ta không rõ, nhưng tiên tộc có tin đồn Tam Hoàng trừ Si Hoàng ra thì hai tôn còn lại đã đạt tới bước thứ ba, còn Ngũ Đế cũng là trừ Hiên Đế ra, bốn tôn đều bước tới thứ ba đại năng. Chẳng qua đây chỉ là tin đồn, thật hay giả, lấy thân phận như ta không thể biết. Bước thứ ba. Trong đầu Tô Minh hiện ra miêu tả hệ thống tiên tộc tu hành trong Hồng La truyền thừa. Nói vậy là thế lực Tả Tông tại tiên tộc yếu hơn tiên tông. Nhưng có thể thành thế rằng co thì chắc là có manh mối. Tô Minh từ từ nói. Tiền Thần chớp mắt, nhếch môi cười, nhìn bốn phía rồi nhỏ giọng lấm lét nói một chuyện. Tiền bối cao minh, đúng là như vậy. Bởi vì hiên đế mạnh nhất tiên tộc ở vạn cổ năm xưa bắt đầu bế quan đến nay chưa ra. Đồn rằng hiên đế tọa hóa. Có tin đồn là hiên đế bị đế thiên âm thầm dùng thủ đoạn gì đó giết chết. Nhưng đó chỉ là tin đồn. Dù sao tu vi hai bên chênh lệch quá xa. Tuy nhiên sau khi hiên đế bế quan thì tộc hoàng mạch sụp đổ. Ngay cả con trai Hồng La cũng phát cuồng bị đế thiên chấn áp. Không biết đã phong ấn ở đâu. Do đó có thể thấy được hiên đế đúng là ra ngoài ý muốn. Thêm vào hoàng mạnh nhất ở trong Tả Tông Tam Hoàng, Si Hoàng Đại Nhân, mặc dù hắn cũng bế quan, nhưng đôi khi thần thức quét toàn tiên tộc, chấn nhiếp tiên tông nên mới hình thành tình thế gần như cân bằng. Tiền Thần vẻ mặt bí ẩn, nhìn Tô Minh nghe mê mẩn, lòng khinh thường nhẩm thầm nhủ. Mặc dù người này tu vi cao, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là Man tộc. Chỉ cần mình lộ ra một chút xíu việc tiên tộc thì có thể hoàn toàn làm đối phương rung động. Ngươi là kẻ giáng trần. Tô Minh nhắm mắt lại, lát sau mở ra thì từ từ nói. Việc này rất dễ dàng nhận ra nên Tiền Thần không muốn che giấu, vội gật đầu, nhưng lòng càng khinh thường. Thầm nhủ chỉ cần không phải đổ ngu nghe mình nói nhiều chuyện tiên tộc như vậy, chớp mắt liền có thể đoán ra. Người này tu luyện đến ngu ra, chuyện nhỏ mà phải nhắm mắt suy tư mới nghĩ được. Nhưng mặt ngoài Tiền Thần không dám lộ ra suy nghĩ này, mà là dáng vẻ tiền bối đúng là cao minh. Cách người giáng trần không giống với người khác. Tô Minh bình tĩnh nói. Tiền Thần trước mắt gật đầu, lòng hồi hộp, nhưng ngẫm nghĩ tu vi của mình không cao, không phải là hạng thiên tài, không hợp yêu cầu giáng trần. Mà nếu gã biết chuyện tiên tộc thì chỉ có một lời giải thích. Nghĩ tới đây thì gã yên lòng, tuy vẫn coi thường Tô Minh nhưng cảm giác nhạt đi một chút. Người cũng không phải là người Tả Tông. Vẻ mặt Tô Minh vẫn bình tĩnh thản nhiên nói. Khi hắn thốt ra lời này thì Tiền Thần vẻ mặt ngẩn ngơ hơi biến đổi, do dự một chút, rồi từ từ gật đầu, lòng nghi ngờ về Tô Minh. Người cũng không phải người tiên tộc. Tô Minh nửa cười nửa không từ từ nói. Đôi mắt của Tiền Thần bỗng trợn to nhảy cẫng lên, tim đập nhanh, biểu tình lộ ra vẻ khó tin, đầu óc ù vang. Lời Tô Minh nói một câu so với một câu làm cho gã kinh hoàng. Đặc biệt là lời vừa nãy khiến gã hoảng sợ, lòng không còn chút gì xem thường nữa. Gã rốt cuộc mới biết nãy, đối phương nhắm mắt suy tư cái gì. Đó tuyệt đối không phải là suy tư, mình có phải là kẻ giáng trần hay không. Cái này... Tiền bối đừng dọa tiểu nhân. Sao tiểu nhân không phải người tiên tộc được? Tiền thần từ xem thường trở nên cực kỳ lo sợ. Trong mắt của gã nhìn biểu tình nửa cười nửa không của Tô Minh, làm gã có ảo giác, từ đầu tới chân đã bị đối phương nhìn thấu. Giống như là mọi bí mật trong lòng đã bị đối phương thấy rõ từ biểu tình và ánh mắt. Loại chuyện này, trước kia gã chưa từng trải qua, giờ càng nhìn Tô Minh thì càng thấy đối phương khó đoán, khiến gã căng thẳng lên cao nhiều. Người rốt cuộc đến từ đâu, không liên quan tới ta. Tô Minh cắt đứt lời của tiền thần, rồi nhìn chằm chằm gã nói. Ta có thể che chở ngươi, khiến ngươi ở trong đại chiến tả tông và tiên tông sống sót khả năng lớn nhất. Nhưng mức độ lớn nhỏ, xác suất sống sót thì phải dựa vào giá trị của ngươi đã. Tô Minh nói tới đây thì không lên tiếng nữa. Tiền thần biểu tình âm trầm. Tất nhiên gã đã nghe ra ý của Tô Minh, giá trị càng lớn thì sẽ càng được che chở nhiều hơn. Tiền thần nhìn bốn phía lòng thầm than. Gã biết nếu mất đi đối phương che chở thì trên chiến trường sống chết bằng vỏ may mắn. Gã nhớ tới lúc trước gặp xui muốn chết, liền dùng mình, ánh mắt nhìn Tô Minh càng thêm kiêng dè. Tiền bối, tiểu nhân ở man tộc đã đủ rồi. Nếu tiền bối có thể cho ta sống sót tại chiến trường, thì ta sẽ nói cho tiền bối biết ta làm sao từ tiên tộc vào man tộc. Cách của ta khác với người ta. Ta thậm chí có thể cho tiền bối biết làm sao ra khỏi đây, để tiền bối chính mắt trông thấy hình ảnh ta rời khỏi man tộc trở về. Tiền thần nhìn Tô Minh, biểu tình lộ ra cầu xin và chân thành. Tô Minh nhìn tiền thần, rồi một lúc sau gật đầu. Thấy Tô Minh đồng ý, thì tiền thần thở ra hơi dài, lòng rất cảm thán. Gã nhớ đến lúc mình tới tiền tộc, tới man tộc, có khi thấy rất thỏa mãn, nhưng một số việc khiến gã thấy lạc lõng. Đặc biệt là bây giờ đối mặt với sống chết càng nổi lên chua xót, xúc động muốn về nhà, khiến gã hứa với Tô Minh. Bây giờ gã không biết những lời này đem đến tai kiếp gì cho tiền tộc, khiến toàn tiền tộc bao nhiêu năm tháng sau trông thấy bầu trời là màu đỏ. Gã càng không biết những lời này nếu thực sự để Tô Minh thấy gã làm sao ra khỏi đây, thì vậy thì so với Hồng La thức tỉnh càng làm cho đế thiên kinh sợ. Nghịch chuyển chưa từng có. Những điều này gã không biết. Thời gian trôi qua, chớp mắt đã là mấy ngày. Mấy ngày nay, Tô Minh bình tĩnh khoanh chân ngồi trên la bàn. Hắn là đệ tử ngoại tông, xung quanh hầu như không có ai chú ý. Cộng thêm bộ dáng của hắn, dù đã lớn hơn trước một chút, nhưng vẫn chỉ là thiếu niên 14-15 tuổi, hơi khác với hình dạng thực sự. Trên mặt có chút non nớt, thế là dễ dàng bị người bỏ qua. Mấy ngày nay, 18 con âm long kéo 9 thùng xe to lớn, gần như xuyên qua một nửa Đông Hoang Đại Lục. Tốc độ nhanh, khiến Tô Minh thỉnh thoảng cúi đầu nhìn sẽ nheo mắt lại. Lại qua 3 ngày, đằng trước Tà Linh Tông xuất hiện bình nguyên to lớn. Nói chỗ này là bình nguyên chứ không đúng, bởi vì đất là màu đen, toát ra hơi thở mộc nát. Cùng lúc đó trên mặt đất có vô số hố sâu. Mỗi một cái hố như là sao băng rơi xuống, đập vào mặt đất mà hình thành. Những hố sâu có lớn có nhỏ, lớn thì cỡ mấy vạn mét, nhỏ thì vài trăm mét. Có vài chỗ xuất hiện không phải hố sâu, mà là từng hòn đá to lớn. Những hòn đá lấp cái hố, lộ ra một phần cho cảm giác năm tháng tang thương rung động. Những hòn đá lớn nhỏ khác nhau, rải rác trên mặt đất. Nhìn qua tùy theo mặt đất không có cuối. Những hòn đá số lượng cũng mênh mông. Tổng thể nhìn thì mặt đất, hố sâu và hòn đá, số lượng gần bằng nhau. Đặc biệt có mấy trăm hòn đá, mỗi một cái cỡ vài vạn mét, con người đứng trên đó thì cực kỳ nhỏ bé. Mặt đất quái dị như vậy mà bầu trời cũng không bình thường. Nơi này trời không có tầng mây mà là từng viên đá như dưới đất bềnh bồng, như là cùng mặt đất có lực lượng quy tắc nào đó, không rơi, không nhúc nhích mà chỉ trôi nổi. Nơi này là gần vị trí trung tâm Đông Hoang Đại Lục, phạm vi bình nguyên hoang mạc, cực kỳ lớn. Nơi đây cách tháp Đông Hoang không tính quá xa. Chỗ này cũng chính là chiến trường mà Tả Tông, Tiên Tông lựa chọn quyết chiến. Tại đây, họ sẽ phân ra ai tiến vào tháp Đông Hoang. Bên thắng nắm giữ chủ động, bên thua sẽ phải tặng ra đủ hồn tiên tộc để hoàn thành điều kiện chuyển động tháp Đông Hoang là ánh đỏ ngàn vạn dặm. Quyết định này hiển nhiên không sinh ra từ đất man tộc, mà đến từ trời sao tiên tộc, một lần lựa chọn giữa tam hoàng ngũ đế. Khi đại quân Tản Linh Tông ở trên bầu trời rít gào tới, họ là tông môn thứ nhất tới, bởi vì từ Thiên Thủy Cốc khoảng cách gần hơn tông môn khác rất là nhiều. Thiên Thủy Cốc thì có thể làm trung chuyển tiện cho người Tả Tông tiến lùi. Đây cũng là một trong các nguyên nhân vì sao Tả Linh Tông trước khi khai chiến thì hoàn thành chiếm cứ Thiên Thủy Cốc. Âm long thét gào vang vọng trong trời đất, dấy lên tầng tầng sóng gợn, khiến bốn phía hòn đá bành bồng chậm rãi di chuyển. 18 con âm long lần lượt đáp xuống. Những đệ tử Tà Linh Tông trên lưng âm long hóa thành cầu vồng nhảy xuống, chiếm vài chục khối thiên thạch bềnh bồng trên trời. Còn có hơn 10 khối tảng đá lộ ra ngoài hố sâu dưới đất. Còn 9 thùng xe thì xếp thành hàng đặt ở trên mặt đất. Bốn phía có không ít đệ tử khoanh chân ngồi, hít thở vào, chờ đợi mệnh lệnh. Những lão quái lấy thân đông dẫn đầu, không đứng trên thiên thạch bầu trời, mà là ngồi xếp bằng ở một khối đá to vạn mét dưới đất, không nói một lời mà yên lặng chờ đợi. Chỉ có hai lá cờ to bây giờ vẫn tung bay trên trời đất, khiến cách thật xa có thể thấy được ba chữ to Tả Linh Tông, ba chữ máu đổ huyết không. Tổ mình ở trong số mấy ngàn đệ tử ngoại tông phân cách với sửa đổi huyết mạch man tộc, không có chỉ định ở đâu, đa số là giải rác mà đi. Tổ mình lựa chọn một thiên thạch 100 mét trên đất liền ngồi xuống. Tiền thần thì đương nhiên theo sát hắn, hồi hộp nhìn xung quanh. Tiền bối, ta biết đây là đâu. Đây là trên Đông Hoang Đại Lục, chỗ tiên tộc giáng trần. Nơi đây pháp tác quỷ, âm tử yếu nhất, thích hợp cho tiên tộc giáng trần. Đa số tiên tộc ở Đông Hoang Đại Lục đều là từ đây mà giáng xuống. Tiền thần hít sâu, ánh mắt quét nhanh bốn phía, lại ngẩng đầu mà nhìn lên trời. Không lẽ hai bên chiến đấu còn có kẻ giáng trần mới sao? Nếu không thì không cần phải quyết chiến tại đây. Tìm một tiền thần rơi cái bịch, gã lờ mờ cảm thấy lần quyết chiến này khổng lồ hơn là mình tưởng tượng. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, liếc màn trời rồi nhau mắt. Hắn cảm nhận trận pháp dao động trên bầu trời. Trận pháp này dao động không mãnh liệt, nhưng vì hoàn cảnh đặc biệt khiến trận pháp như dung hợp cùng trời đất, hình thành sức hút quái lạ. Tiền tộc lựa chọn chỗ này làm nơi giáng trần thì tất nhiên là có lý của nó. Tô Minh thu lại tầm mắt, cuộc chiến tranh này phải chăng sẽ lại có kẻ giáng trần mới? Hắn không quan tâm. Tất cả ý chí của hắn vào giây phút bước ra Thiên Thủy Cốc chỉ biến thành một, đó là giết đế thiên. Ý chí này sẽ không vì ảo ảnh, cường đại, các mặt sự việc khác mà thay đổi. Nó đại biểu cho tinh thần của Tô Minh, đại biểu sự kiên định sâu trong linh hồn của hắn. Mặc dù bản tôn đế thiên mạnh, nhưng tại đất Man tộc, phân thân của y không phải không thể nào đánh bại. Huống chi... Mắt của Tô Minh chợt lóe, trừ những chuẩn bị này ra, đáy lòng hắn có một cách nghĩ liều lĩnh về chuyện đánh chết đế thiên. Cách nghĩ này theo hắn thấy, mặc dù khả năng thành công không cao, nhưng cũng không nhỏ. Một khi thành công thì việc giết đế thiên sẽ thêm vài phần nắm chắc. Tăng thêm mấy phần nắm chắc thường đại biểu cho mạng của đế thiên tận. Tô Minh im lặng ngồi xếp bằng, khóe môi cong lên, nụ cười lạnh âm ô. Người Tà Linh Tông là tông môn đến sớm nhất. Họ tới chỗ quyết chiến 2 tiếng đồng hồ sau, chỉ thấy trên màn trời phía xa, từng vệt đỏ xé gió mà lao tới. Những cầu vồng này hình thành một con kỳ lân to lớn, ở trên trời, phát ra tiếng gầm như là cùng giống với con thú. Kỳ lân rõ ràng là một trận pháp hư ảo hình thành. Trận pháp do trăm vạn người như một tổ thành, phối hợp nhau khiến huyễn hóa ra lân thú cực kỳ uy vũ, sống động như thật. Từng tiếng gầm khiến kỳ lân chưa tới gần, mà tiếng gầm đã khiến phe của Tả Linh Tông ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn. Đất gió cuốn cát đá như muốn che đậy màn trời. Đằng sau kỳ lân khổng lồ có một ngọn núi to lớn. Mỗi một ngọn núi cao cỡ mấy ngàn mét ở trên không trung lao nhanh không có gì kinh khủng. Trần chính khiến đệ tử Tả Linh Tông con người co rụt là bởi vì dưới 7 ngọn núi có 7 người khổng lồ. 7 người khổng lồ như quái vật thiên địa, mỗi tên cao to mấy trăm mét, mặt không biểu tình, thân thể toát ra dao động khiến tim người đập nhanh. Đôi mắt chúng toát ra giết chóc và điên cuồng, khiến người không dám nhìn thẳng. Bọn chúng mỗi tên khiêng một ngọn núi ở trên không trung, sải bước đi nhanh. Theo sau lưng kỳ lân, nhưng nếu tập trung nhìn kỹ thì sẽ là mờ thấy được 7 người khổng lồ, nửa thân trên ở trần, làn da như đá vàng. Trong người vang lên tiếng xèo xèo. Hiển nhiên chúng không phải sự sống thực sự, là lấy cách đặc biệt chế tạo ra con rối. Tảng Long Tông thánh niệm kỳ lân, Còn có đó là tinh không chiến tiên. Tiền thần hít ngụm khí, mặt tái nhợt, răng run lên lập cập, cắn răng nói ra điều mà gã biết cho Tô Minh. Tảng Long Tông thánh niệm Kỳ Lân là lấy vạn người cùng thi triển ra tâm pháp Tảng Long Tông, biến ảo ra vạn người như một, có thể thi triển ra đa số thần thông của Tảng Long Tông. Uy lực càng thông linh. Còn có, đó là tinh không chiến tiên, Tảng Long Tông lại giáng xuống tới 7 cái. Điều này không có khả năng. Theo ta được biết, thì tinh không chiến tiên là báu vật quan trọng của Tảng Long Tông. Mỗi cái đều là lực lượng tu vi đỉnh bước tới thứ hai. Tiền thần hít thở dồn dập, vẻ mặt khó tin. 7 người khổng lồ đó, tên là tinh không chiến tiên. Mắt của Tô Minh chợt lóe, lát sau từ từ lắc đầu. 7 người khổng lồ này đều có thể so với man hồn đại viên mãn, trong đó có hơi thở man tộc. Ta biết, 7 tinh không chiến tiên này là Tàng Long Tông ở đất man tộc, lấy máu thịt người man tộc luyện hóa ra, không phải là giáng xuống. Tiền thần lầm bầm. Tô Minh không lên tiếng, chuyện này trước khi tiền thần nói thì hắn đã thấy ra. Trong tiếng ầm vang, trên bầu trời Kỳ Lân đáp xuống một hòn đá to lớn. Khi nó đáp xuống, dường như hòn đá không thể chịu đựng được, két két xuất hiện nhiều khe hở. Cuối cùng ầm một tiếng, thành 4-5 mảnh. Đôi mắt của Kỳ Lân toát ra thù hận và oán độc, liếc nhìn người Tả Linh Tông nhắm mắt lại. Khi nó nhắm mắt, thì thân hình con thú tan rã, chỉ thấy gần vạn đệ tử Tả Linh Tông tản ra chiếm cứ xung quanh, giằng co cùng với Tả Linh Tông. Trong đó, người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, mặt trắng không râu, tay cầm thanh long trượng. Ánh mắt giao nhau với Tả Linh Tông thân đông thì lóe ra tia sáng đỏ. Sau lưng người đàn ông trung niên đứng 8 người. 8 người có 3 nữ 5 nam. Mỗi người tu vi không tầm thường, tiền khí lượn lờ. Liếc mắt là có thể thấy ra được họ là kẻ giáng trần tiền tộc. Lấy nhóm người làm trung tâm, người Tàng Long Tông khác tản ra hình cánh quạt. Trong đó bên trái có hơn 10 thanh niên nam nữ. Ai nấy sắc mặt âm trầm, tràn ngập sát khí. Tất cả người Tàng Long Tông này có 2 người khiến Tô Minh trông thấy thì biểu tình hoảng hốt trong một giây. Đó là trong ký ức, năm đó lần đầu tiên hắn nhìn thấy cường giả khai trần. Cái loại cảm giác tinh thần rung động đến nay còn nhớ. Đó chính là Man Công Bộ Lạc Phong Quyến, Kinh Nam. Giờ phút này, Kinh Nam đang ở trong Tảng Long Tông. Người đàn ông trung niên chính giữa mặt trắng, nhìn chỗ người ấy ở lại, thấy người bốn phía theo bản năng cung kính với gã. Không khó thấy ra ở trong Tảng Long Tông, gã có địa vị rất cao. Tu vi thì Tô Minh từ người gã thấy vấn đỉnh dao động. Một trong trưởng lão nguyên tiên tộc Tảng Long Tông giáng xuống man tộc là tông chủ đương nhiệm Tảng Long Tông. Tu vi sau khi bị áp chế còn giữ lực lượng vấn đỉnh đại viên mãn, Kinh Nam. Tiền thần lập tức nhỏ giọng nói. Tô Minh im lặng. Lát sau ánh mắt rơi vào người thứ hai. Trong ký ức, một người đứng trong số thanh niên nam nữ. Trần Sung trong ký ức, người hơi mập. Trên phòng Quyến Sơn có chút buồn cười, nhưng thiên phú khá cao, thấp hơn Diệp Vọng, nhưng cho Tô Minh ấn tượng rất sâu. Gã vẫn là bộ dạng như cũ, đứng trong đám người không khác gì ký ức của Tô Minh. Tả Long Tông Trần Sung, nghe nói người này ở trong hàng tiểu bối Tảng Long Tông, có tư chất kinh người. Đồn rằng dù không bằng Diệp Vọng, nhưng có thể đối kháng. Chẳng qua nghe nói người này trời sinh lười biếng, không chịu tu hành. Nhưng thích kết bạn bè, bạn thân trải rộng khắp nơi. Tiền thần thấy ánh mắt Tô Minh nhìn sang ở bên cạnh thì thầm. Trần Sung ở trong đám người dù không cười đùa như Tô Minh đã nhớ, nhưng lạnh lùng nhìn Tả Linh Tông và người xung quanh vây lấy gã giống sao quanh trăng sáng, khiến Tô Minh nghĩ đến dưới phong xịn Quyến Sơn, mình im lặng trong đám người nhìn gã, được mọi người tung hô. Khi đó, hắn chẳng chút bắt mắt, giờ là giờ phút này ở trong Tả Linh Tông, hắn cũng chẳng có chút gây chú ý. Không biết có phải là tình cờ, hình ảnh trong ký ức và hiện tại như có thể tìm được 2 điểm miễn cưỡng chồng chất. Cùng lúc đó, 7 người khổng lồ trên bầu trời cũng tới, ném túi trong tay đi. Tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc, khiến mặt đất run rẩy. Chỉ thấy 7 ngọn núi to lớn đập xuống đất, vòng quanh chỗ đệ tử Tả Linh Tông chiếm cứ, như là trận pháp hóa sơn. Sau đó, 7 người khổng lồ đáp xuống, ngồi xổm trên mỗi đỉnh núi nhìn chằm chằm Tả Linh Tông. Lực lượng Tả Linh Tông, 18 con âm long gầm gừ. Người hai tông đều kiềm chế không được nỗi lòng giết chóc. Nhưng lúc này trên bầu trời, hai hướng Tả Linh Tông, Tảng Long Tông cùng vang lên tiếng rít gào. Chỉ thấy chỗ Tảng Long Tông có 9 sao băng lam to lớn rạch phá không gian, khiến trời đất chấn động lao nhanh tới. Tương tự, hướng Tả Linh Tông trên màn trời, có ba bão tố liên tiếp với trời đất, cuốn thiên địa ầm ầm tới. Sao băng và bão tố đến từ hướng khác nhau, nhưng không ngừng tới gần. Tốc độ chẳng những không yếu đi, ngược lại càng áp gần thì càng nhanh hơn. Trong phút chốc trời đất nổ tung, bụi đất tung bay, bầu trời mất sắc. Bão tố và sao băng lập tức khiến người Tả Linh Tông, Tảng Long Tông ngẩng đầu nhìn. Giây phút hai bên nhìn thì chín sao băng ẩm vang cùng ba lốc xoáy ở giữa không trung đất tiền tộc giáng trần đụng chạm nhau. Tiếng nổ chấn động thiên địa làm người điếc tai. Bầu trời xuất hiện nhiều sóng gợn, có trùng kích khuếch tán tám hướng. Sóng gợn tản ra khiến nguyên màn trời vặn vẹo, dường như muốn tan vỡ thế giới. Trong tiếng ầm ĩ không dứt, chín sao băng bắn ngược lại, ở một góc Tảng Long Tông đáp xuống đất, biến thành gần vạn tu sĩ. Những người này vẻ mặt âm trầm, có không ít đáp xuống đất hộc máu. Mấy người dẫn đầu Tô Minh trông thấy Thiền Làm Lão Tổ, còn có Thiên Lam Mộng, Thiên Lam U và khuôn mặt quen thuộc trong ký ức, Ô Lạp. Cùng lúc đó, ba lốc xoáy nhân liên tiếp cùng thiên địa dưới oanh kích bắn ra, biến mất trên bầu trời. Khi đáp xuống đất thì biến thành gần vạn tu sĩ. Ai nấy đáp xuống, rồi cũng có không ít người hộc máu, nhưng sát khí mãnh liệt phát ra từ người của họ. Tả Trần Tông, Thiên Lam Đạo. Thiên Lam Cửu Tinh là trận pháp nổi tiếng của Thiên Lam Đạo, thậm chí là 9 người có thể thành trận. Trong các tông tiên tộc rất có tiếng, tông này và Tả Trần Tông ở trong Tả Tông là xích mích nhất. Trong tiên tộc chiến đấu đánh nhau, thường là cứ thấy mặt liền tử chiến. Tả Tông, tổng thể thực lực giống như Tả Linh Tông, nhưng người tông này càng am hiểu lực lượng mặt đất, hoàn toàn khác với các oan hồn của Tả Linh Tông. Tiền thần ở bên người của Tô Minh dù lòng căng thẳng, nhưng vẫn thấp giọng giới thiệu. Bên tai Tô Minh vang vọng lời tiền thần nói, đôi mắt nhìn mấy khuôn mặt quen thuộc trong ký ức ở Thiên Lam Đạo. Lòng hắn đã bình tĩnh, nhưng vẫn dấy lên chút sóng gợn, ở trong lòng hóa thành tiếng thở dài. Hắn thấy Thiên Lam Mộng, cô gái gặp gỡ trong Thiên Hàn Tông, thấy Thiên Lam Lão Tổ nhiều năm trước, khiến hắn không thể không rời khỏi Man Tộc. Tất cả đối với hắn như là ký ức xưa cũ, tuy mơ hồ nhưng sẽ không quên. Còn có cô gái giống y như Thiên Lam Mộng, Tô Minh nhớ mang máng, đó là chị em của cô. Chẳng qua Thiên Lam Lão Tổ cũng tốt, chị em Thiên Lam U Mộng cũng được, ở trong mắt của Tô Minh dần tán đi, bao gồm gần vạn người Thiên Lam Đạo biến mơ hồ. Chỉ có một người, thân hình cô ấy rõ ràng, đó là một cô gái bộ dạng không đẹp tuyệt trần, chỉ tính là thanh tú xinh xắn, áo xanh, mái tóc không dài, đứng trong đám người chẳng chút bắt mắt. Nhưng mặc dù cô ở trong đám người, vị trí rõ ràng đứng trước chị em Thiên Lam U Mộng, ngang hàng với Thiên Lam Lão Tổ. Cô ấy thì ra cũng không trở lại. Tô Minh thì thảo thanh âm chỉ có mình nghe thấy. Hắn nhìn cô gái, đó là trong ký ức của hắn ngã vào ngực của hắn, nhắm mắt gọi Mặc Tô, chính là Ô Lạp. Vẫn là bộ dạng trong ký ức không thay đổi, không có gì khác lạ. Tô Minh nhắm mắt, lát sau lại lần nữa mở ra, nhìn trong vạn tu sĩ Thiên Lam Đạo. Ông lão đứng đằng trước Thiên Lam Lão Tổ và Ô Lạp. Ông lão bộ dạng bình thường, nhưng mắt lóe tia sáng tựa sấm sét vườn quanh khiến người không thể nhìn thẳng. Thiên Lam Đạo chú Phương, người này ở trong tiên tộc Thiên Lam Đạo chấp trưởng hình phạt, giết người vô số, quanh thân sát khí ngay cả Tả Tông gặp phải còn phải đau đầu. Người này nhận lệnh làm tông chủ tông môn Thiên Lam Đạo ở Man Tộc, cũng là thái thượng trưởng lão. Ông lão sau lưng ông ta thì ta không quá quen thuộc, nhưng cô gái bên cạnh chính là trong Thiên Lam Đạo, tiên tộc nữ thiên tài hiếm có, tên gọi là Vũ Nhạc. Lời nói của tiền thần rơi vào tai của Tô Minh. Hắn im lặng, thu lại tầm mắt, nhìn về hướng Tả Trần Tông ở không xa. Ánh mắt đầu tiên hắn nhìn thấy là trong Tả Trần Tông, thanh niên tràn ngập kiêu ngạo như ánh mặt trời. Chỗ người này ở xung quanh đệ tử Tông Môn đều né tránh, làm gã đứng đó cực kỳ dễ thấy. Làm như sợ người khác không biết thân phận địa vị của gã trong Tả Trần Tông vậy. Mặc áo dài màu tím xa hoa, mặt trắng như ngọc, cực kỳ tuấn tú. Nhưng trong mắt lóe ra tia lạnh lùng. Biểu tình kiêu ngạo khiến người này toát ra hơi thở ngăn cách. Tả Trần Tông, Tư Không. Tô Minh nghe lời tiền thần nói, nhưng dù cho tiền thần không giới thiệu người này, thì hắn liếc mắt một cái đã nhận ra được ngay. Đối phương ở trong ký ức của hắn là Tư Không cùng bộ lạc với Bạch Linh, bộ lạc Ô Long. Bộ dạng cuồng ngạo hệt như là trong ký ức. Làm ánh mắt đầu tiên Tô Minh thấy thì lòng đã không vui. Mắt quét qua, Tô Minh thấy trong Tả Trần Tông tu vi cao sâu cũng là khuôn mặt quen thuộc. Đó là Thạch Hải Phong Quyến bộ lạc trong ký ức. Ông lão mang hắn đi Phong Quyến Sơn. Tu vi vấn đỉnh đại viên mãn khiến người này cùng với thân đông xếp vào hàng tam tuyệt. Lão đứng đó, khóe môi lộ ra nụ cười nhạt, thấy người Thiên Lam Đạo thì mắt lóe sát khí ngập trời. Một ngày này đối với Tô Minh là ngày thấy nhiều khuôn mặt trong ký ức nhất. Nếu đổi lại là hắn của nhiều năm trước, thì bây giờ chắc chắn trong lòng dấy sóng to ngập trời, không thể bình tĩnh, kinh sợ mờ mịt. Nhưng Tô Minh đã trải qua rất nhiều, bây giờ từ chỗ của Bắc Lăng và Trần Hân đã tìm ra đáp án, chẳng qua hơi không muốn thấy trong đám người có A Công và Lôi Thần. Tô Minh nhắm mắt lại, lát sau một tiếng nổ uy nhiếp, chấn thiên khiến hắn mở mắt nhìn trời, thấy là một biển máu đến. Đó là biển máu cỡ vài vạn mét ở bầu trời, như có sự sống cuồn cuộn tiến lên. Trong biển máu, đôi khi lộ ra một ít cái xác, có nam có nữ, có già có trẻ, còn có cả trẻ mới sinh, tất cả đều đã chết. Dù là xác thì cũng không còn máu tươi, bị ngâm trong biển máu mang tới đây. Nhìn những cái xác thì mắt của Tô Minh lóe sát khí, ánh mắt dần lạnh lẽo. Hắn siết chặt nắm tay, bởi vì nhận ra những cái xác rõ ràng là bộ lạc man tộc, mà không chỉ có một bộ lạc thôi, những man nhân hiển nhiên. Mới chết không lâu là Tà Thị Thông trên đường đến, thấy bộ lạc man tộc thì giết chết, mới hình thành biển máu ngập trời mấy vạn mét. Biển máu chưa tới gần mà mùi máu đã đậm đặc ập vào mặt, lợn lờ trên bình nguyên thật lâu không tán đi. Trời đất ẩm vang, biển máu chớp mắt đã tới, ở giữa không trung lượn một vòng, bên trong phát ra tiếng cười khẳng khặc, cười quái dị. Cuối cùng ầm một tiếng nổ, biển máu bỗng tan vỡ thành mưa máu rơi xuống đất. Mỗi một giọt mưa máu rơi xuống sẽ tự động ngừng tụ. Trong ánh đỏ mơ hồ, chỉ thấy trên mặt đất bên góc Tả Trần Tông có vạn người đáp xuống. Những mưa máu nhanh chóng tới gần, hóa thành từng áo dài đỏ xuất hiện trên thân thể của họ. Người đứng đầu là một ông lão vẻ mặt âm trầm, mặc áo dài đỏ, tay cầm một cây gậy gỗ đen, mắt quét ra nhìn bốn phía lộ ra nụ cười khát máu. Sau lưng của lão, gần như tất cả người Tả Thị Tông cũng giống vậy, còn có một cô gái mặc áo đỏ, khuôn mặt hơi đẹp nhưng sát khí nhiếp người, huyết bào và khóe môi điểm hồng ảnh chiếu khiến người trông thấy không phân rõ đó là son hay là máu. Tả Thị Tông khát máu giết chóc, thích nhất là máu tươi. Tất đồ thái thượng trưởng lão xếp vào tam tuyệt, tu vi ngang với hai người khác, nhưng bàn về số lượng giết chóc thì đứng đầu. Cô gái sau lưng lão chính là Tất Tố, ngang hàng với Ô Thân, Từ Không. Tư chất của cô ta rất cao, là thiên tài của Tả Thị Tông. Còn có một ca ca tên là Tất Túc, một người là Tố một là Túc, ý nghĩa tầm nguyện tràn đầy. Ca ca của cô ta ở Tả Tiên Tông là quân chốt của Tả Tông ta, lấn lướt tất cả thiên tài. Người Tả Tông bồi dưỡng muốn cùng với Thiên Lam Đạo giảng co. Tiền thần lập tức nói, ánh mắt của Tô Minh quét qua lão Tất Đồ, trong mắt không thể kiềm chế, lộ ra sát khí, có thể sánh bằng với đế thiên. Vì lão Tất Đồ này chính là trong ký ức của hắn, khiến Ô Sơn hủy diệt, man công của bộ lạc Hắc Sơn, Tất Đồ. Đó là kẻ đã bị hắn chém nửa người trên bầu trời Ô Sơn. Người trong ký ức đa số vừa xuất hiện, lần này Tà Tông và Tiên Tông quyết chiến, không ngờ có thể khiến mình trông thấy họ. Ánh mắt của Tô Minh quét qua từng người trong trí nhớ. Trong trời đất, một luồng sáng chói mắt nhất bỗng từ màn trời phía sau Tảng Long Tông, Thiên Lam Đạo lao tới. Đó là một luồng kiếm quang đoạt thiên địa. Thanh kiếm dài tới vài vạn mét, kiếm bằng bạc hơn nó thì Tô Minh chỉ thấy cổ kiếm thanh đồng ở trúc kiểu giới. Trừ nó ra, không có thứ gì có thể so sánh được. Thanh kiếm tỏa ra kiếm quang phân ly thiên địa thét gào, khiến mọi người kiềm không được mà tinh thần run rẩy. Người Tàng Long Tông đứng dậy, gần vạn tu sĩ Thiên Lam Đạo cũng vậy, cũng nhìn về hướng kiếm to. Hai tông Kinh Nam và Chú Phương liếc nhau, chắp tay cúi đầu, hướng kiếm to từ trên trời xuống. Tàng Long Tông kính bái thiên đế, Thiên Lam Đạo kính bái thiên đế. Hai người thốt lời, tất cả tu sĩ Thiên Lam Đạo, Tàng Long Tông đều chắp tay cúi đầu hướng bầu trời, phát ra tiếng kính bái. Khoảnh khắc kinh thiên động địa vang vọng tám hương, thanh âm mấy vạn người hòa lại đều không thể lấn át tiếng kiếm rít, chỉ có thể làm nền cho thanh kiếm tới. Xé gió lao đi, kiếm to tới gần. Còn người Tô Minh co rụt lại, sát khí hừng hực nhưng không toát ra ngoài mà lạnh băng nhìn. Chỉ thấy kiếm to tới gần, có vô số bóng người từ thân kiếm biến thành cầu vồng lao về hướng mặt đất. Mỗi một người dưới chân đạp thanh kiếm, không phải vạn người mà như ba vạn tản ra trong trời đất. Cùng với lúc đó trong kiếm xuất hiện hai người, đó là hai người đội đế quan. Mặc dù trong kiếm quang thấy không được rõ mặt mày, nhưng hai thân hình tỏa ra tu vi dao động, có thể đè ép tất cả vấn đình. Đó tuyệt đối không thuộc về lực lượng bước đầu tiên. Dưới phép tắc âm tử của man tộc, người có lực lượng vượt qua tiên tộc bước đầu tiên là cực kỳ hiếm thấy. Giây phút nhìn thấy hai người kia, cảm nhận tu vi quen thuộc thì mắt của Tô Minh lóe tia sáng. Cùng với lúc đó, lòng của hắn trầm xuống. Hai tên! Ngày sau đó, Tô Minh thấy ba vạn tu sĩ giáng xuống có bóng sáng Bắc Lăng, Trần Hân, còn hai người khác hiện ra trong ký ức của hắn. Đó là cha của Bắc Lăng, Tiễn Thủ Ô Sơn. Đó là cha Trần Hân, tộc trưởng Ô Sơn. Hai người đàn ông vạm vỡ, giờ mặc áo tím đứng ở đằng trước nhất tu sĩ thuộc hạ, vẻ mặt lạnh lùng, tu vi vấn đỉnh đại viên mãn bùng phát. Hiển nhiên, đó không phải tu vi cũ của họ, mà là sau khi bị ức chế. Vì Tô Minh cảm giác từ hai người uy hiếp vượt qua thân đông. Tô Minh vẻ mặt bình tĩnh, nhìn hai thân hình đế bào trên kiếm to. Giờ hắn không có chút tạp niệm. Nếu hắn có thể đặt ra sự việc phải hoàn thành, vậy nếu trả cái giá gì, cuộc chiến này ý niệm giết đế thiên chẳng hề dao động. Ánh mắt của hắn quét qua những người Bắc Lăng, Trần Hân, Thiên Lam Đạo, Ô Lạp, Tả Trần Tông Trần Dung, Tả Thị Tông Tất Tố, Tả Trần Tông Tư Không vân vân. Những người này đều là thiên tài các tông tiền tộc. Trước không nói tại sao họ sẽ xuất hiện trong ký ức Ô Sơn của mình. Tại Ô Sơn, họ thua dưới tay mình ở Phong Quyến, thì bây giờ tại đây, họ sẽ vẫn thua. Trong ngũ đế tiền tộc, có tin đồn là nếu Hiền Đế mạnh nhất qua đời, thì chắc chắn có liên quan tới Đế Thiên. Người này là độ đệ của Hiền Đế, vì con cái của Hiền Đế đều bị Đế Thiên phong ấn đóng băng. Tô Minh không lên tiếng, hắn khoanh chân ngồi, ánh mắt nhìn Đế Thiên trên bầu trời thật lâu không rời. Hắn biết bây giờ mình có một tiên cơ, chính là hắn nhìn thấy Đế Thiên mà y thì không biết hắn ở đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo Chuyện Cẩu Ma. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn.